Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, thứ nhất Thánh Dược Sư. Võ tinh lấp lánh, chương 1247, thứ nhất Thánh Dược Sư vô tâm đan thành. Mỗi một khỏa đều giống như mã não óng ánh sáng long lanh. Mùi thuốc tràn ngập luyện đan không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là chuẩn thần đan, cũng so với bình thường thần đan giá trị cao hơn. Nơi này hết thảy có 12 khỏa vô tâm đan, dù chỉ là một kiếp thánh đan, thế nhưng là mỗi một khỏa đều đủ để vén lên một hồi gió tanh mưa máu. Giá trị không thể so với long phượng đan kém đến đi đâu. Nếu như không phải tại Dược Sư Liên Minh, Dương Vũ cũng vô pháp đạt được đại lượng thảo dược, nhất là giống vô tâm ngân, thần tâm quả, này một ít đỉnh cấp dược liệu, Dương Vũ luyện thành vô tâm đan về sau, đưa chúng nó thu vào, tiếp tục lại luyện vô tâm đan. Có thể nói, tại hắn nhận lấy đông đảo nhiệm vụ bên trong, giá cao nhất đáng giá thuộc về vô tâm đan. Hắn hô Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A lấy nhiều phần tài liệu, để phòng mình luyện đan thất bại. Bây giờ còn có không ít vật liệu còn lại, hắn tất nhiên muốn đem bọn chúng đều sử dụng hết, luyện thêm vô tâm đan, ngày sau coi như giao cho Dương gia đấu giá cũng có thể thu liễm tài phú. Dương Vũ lại liên tục luyện 3 lô vô tâm đan, thành một lò nhị kiếp vô tâm đan. Vô tâm đan thật không tốt luyện, muốn luyện thành tam kiếp vô tâm đan, thậm chí là hoàng cấp vô tâm đan, ta còn muốn càng mạnh một chút mới được. Dương Vũ tự nói một tiếng, lại bắt đầu luyện chế những đan dược khác, hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Trong chớp mắt, từ Dương Vũ lĩnh nhiệm vụ bắt đầu đã qua 3 tháng. 3 tháng này ở giữa không ngừng có thánh lôi giáng lâm tại luyện đan không gian. Thời gian dài như vậy, đan kiếp thật sự là làm cho người cảm giác chấn kinh. Ngay từ đầu trong thành bảo luyện dược sư còn nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng bọn hắn cũng chết lặng. Bọn hắn biết Dương Vũ Thánh trưởng lão tại luyện đan, hoàn thành kia 100 cái nhiệm vụ. Đồng thời còn truyền thuyết Dương Vũ Thánh trưởng lão đã tấn cấp truyền thuyết hoàng cấp chi cảnh, vượt qua đông đảo thánh dược sư, có được thành thần dược sư chi tư. Trước đây không lâu, thần nông hiển linh tăng cường dược sư liên minh đại thế khí vận, cũng cùng vị này Dương Vũ Thánh trưởng lão có quan hệ. Trợ bọn hắn cũng thu được không ít chỗ tốt, bọn hắn luyện đan thời điểm lại càng dễ trở nên thanh minh. Trợ bọn hắn hướng cảnh giới càng cao hơn rảo bước tiến lên. Bọn hắn đều phải cảm tạ Dương Vũ. 3 tháng đến, lôi kiếp rốt cục đình chỉ. Cũng tại cùng một ngày, nhiệm vụ điện tuyên bố Dương Vũ hoàn thành 100 cái nhiệm vụ, giao cho lượng lớn đan dược. Những đan dược này không chỉ có chống đỡ chụp hắn chỗ lấy tất cả cỏ tài tổng giá trị, còn cho Dược Sư Liên Minh làm ra không ít cống hiến. Bởi vậy nhiệm vụ điện cho Dương Vũ 1 vạn thánh điểm cống hiến. Cái khác luyện dược sư muốn đạt tới 1 vạn thánh điểm cống hiến, chí ít cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thời điểm mới hoàn thành. Dương Vũ tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền làm được như thế hành động vĩ đại, khai sáng trước nay chưa từng có ghi chép. Cho dù là minh chủ hạng đỉnh thiên trước kia cũng chưa từng làm qua điên cuồng như vậy sự tình. Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư chi danh hoàn toàn ngồi vững. Sẽ không còn có người dám hoài nghi Dương Vũ năng lực luyện đan. Dương Vũ chi danh từ dược sư trong liên minh truyền tới. Đỉnh người bên trong thành cũng nghe nói Dương Vũ truyền thuyết, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Miêu Mạc kiếm được 500 vạn thượng phẩm thánh thạch, dù là muốn cho Dương Vũ phân đi đại bộ phận, vẫn như cũ để hắn có đại thu hoạch. Hắn đắc ý nói, đi theo lão đại có thịt ăn a. Chính là tại Miêu Mạc trắng trợn dương tuyên Dương Vũ năng lực luyện đan, đỉnh thành người đều công nhận Dương Vũ là thần dược sư phía dưới đệ nhất luyện dược sư, lại xưng là thứ nhất thánh dược sư. cái danh này càng truyền càng mơ hồ. Lại thêm Dương Vũ lại là này giới Long Phượng bảng vô địch chi hoàng, càng phát ra hiển lộ rõ ràng hắn phi phàm, bị nói là siêu phàm giới bên trong đệ nhất kiêu dương. Cái danh này có lẽ có thổi bồng hương vị, nhưng là thật đúng là không có bao nhiêu người đứng ra phản đối. Cũng may Dương Vũ sự tích rất nhanh liền bị một chuyện khác bao phủ. Dược thần bí cảnh muốn mở ra. Dược thần bí cảnh nghe đồn là viễn cổ một chỗ bí cảnh. Tại cận cổ bị phát hiện, hết thảy mở ra 6 lần. Cái này sẽ là một lần cuối cùng. Trước 6 lần, không ít luyện dược sư tiến vào bên trong, sáng tạo ra không ít cường đại luyện dược sư. Trong đó giống Miêu Lư Kỳ cùng Dược Thần Hoàng bọn hắn đều là tại Dược Thần Bí Cảnh bên trong có thu hoạch riêng, mới bước vào thần dược sư liệt kê. Cho nên càng nhiều luyện dược sư muốn tranh nhau tiến vào Dược Thần Bí Cảnh. Dĩ vãng, Dược Thần Bí Cảnh chỉ cho phép số lượng nhất định tiến vào bên trong. Nhưng lần này là một lần cuối cùng. Dược sư liên minh quyết định đối thiên dược sư trở lên luyện dược sư hết thảy mở ra. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn lấy được dược sư liên minh tán thành, trở thành dược sư liên minh nghiệm chứng luyện dược sư. Nếu không ai cũng không cho phép tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, mỗi một vị luyện dược sư đều có thể mang lên 10 tên tùy tùng. Cái này 10 tên tùy tùng trên danh nghĩa là bảo hộ vị kia luyện dược sư. Kỳ thực là vì kia luyện dược sư cướp đoạt viễn cổ truyền thừa. Cướp đoạt càng nhiều cao cấp thảo dược. Chú ý đây, các nơi luyện dược sư đều ở trên diễn chiêu mộ tùy tùng người hầu trò hay. Những cái kia lựa chọn làm tùy tùng cũng không phải là đồ đần. Lựa chọn càng cao cấp luyện dược sư, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cấp thấp luyện dược sư muốn trưởng thành còn không dễ dàng. Ngoại trừ nhà mình đưa cho tùy tùng bên ngoài, muốn tự hành chiêu mộ cũng không dễ dàng, mà lại khó chiêu đến thực lực cường đại tùy tùng. Rất nhiều cấp thấp luyện dược sư vì mạng nhỏ nghĩ từ bỏ lần này dược thần bí cảnh chuyến đi, yên lặng tăng lên cảnh giới mới là đạo lý. Cũng có thật nhiều cấp thấp luyện dược sư nghĩ đến một khi thành thần mộng đẹp, hết sức chiêu mộ tùy tùng, dùng hết thảy tranh một thanh. Đỉnh thành thân là luyện dược sư thánh địa, nơi này hội tụ đại lượng luyện dược sư, chiêu mộ tùy tùng luyện dược sư càng là nhiều không kể xiết. Các vị anh hùng đại hiệp mau tới a, lớn sư chiêu mộ tiến vào dược thần bí cảnh tùy tùng. Thực lực đạt tới tinh văn cảnh giới đều có thể đi vào thử một lần. Nhưng thưởng một viên tinh văn đan. Chúng ta triệu thánh sư chiêu mộ tùy tùng, lão nhân gia ông ta đã là cao cấp thánh dược sư. Có thực lực thánh nhân nhưng đến đây thử một lần, mặc kệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ đều thưởng 3 viên thánh đan. Trang bà cũng chiêu, mộ tùy tùng a, ai gia nhập chúng ta nơi này, chỉ cần thông qua người đều có thể lấy được trang bà cho các ngươi luyện đan một cơ hội duy nhất. Đỉnh thành các ngõ ngách, rất nhiều luyện dược sư phái gia thủ hạ chiêu mộ cường giả tùy tùng. Không ít võ giả chạy tới vây xem, cũng có cường đại võ giả dự thi. Một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo cũng tại thay Dương Vũ chiêu mộ tùy tùng. Bọn hắn tại chiêu mộ chỗ chỉ viết đơn giản một câu. Dương Vũ Thánh Dược Sư tùy tùng chiêu mộ chỗ. Dương Vũ chi danh đã uy chấn siêu phàm giới các nơi, mà lại vô cùng tuổi trẻ, tương lai tiền đồ vô cùng quang minh. Không ít võ giả nhau nhau chạy tới muốn trở thành Dương Vũ tùy tùng, cùng nhau tiến vào dược thần bí cảnh, thu hoạch được cùng Dương Vũ hữu nghị. Đáng tiếc, phần lớn võ giả đều không thể qua Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo cửa này. Hai người bọn hắn từ hóa thánh trì sau khi đi ra, thực lực tiếp tục tăng lên, đã đạt đến cấp 2 tinh văn cảnh giới. Hai người liên thủ liền xem như trung cấp thánh nhân cũng có thể đánh bại. Nói cách khác, không có đạt tới cao cấp thánh nhân cảnh giới, thực lực căn bản là không có cách trở Thành Dương Vũ tùy tùng, đỉnh trong thành thánh nhân số lượng có hạn, cho dù là từ những thành trì khác chạy đến không ít thánh nhân. Thế nhưng là đạt tới cao cấp thánh cảnh đã ít lại càng ít. Bọn hắn chiêu mộ 3 tháng chỉ là 2 người ứng chiêu thành công. Những người khác bị quét xuống, muốn chiêu mộ cường đại võ giả, lại không ưng thuận tốt khen thưởng. Những cái kia cường đại võ giả cũng sẽ không tùy tiện liền gia nhập Dương Vũ trận doanh ở trong. Nhưng mà, đương Dương Vũ luyện chế ra hoàng đan, thậm chí là hoàn thành 100 cái nhiệm vụ, trong đó bao quát có vô tâm đan bực này đỉnh cấp đan dược về sau. Những cái kia một mực tại thờ ơ lạnh nhạt mạnh đại thánh nhân rốt cục ngồi không yên. Hai tiểu tử, Dương Vũ thánh sư chỗ còn nhận người. Một bề ngoài xấu xí lão giả xuất hiện ở Kim Vũ thần. Kim Vũ hạo trước mặt cao ngạo mà hỏi thăm. Còn chiêu, nhưng người cần qua 2 quan mới có thể lưu lại. Kim Vũ thần đáp lại nói. Thế mà còn có quy củ như vậy. Người cũng đã biết lão phu là ai. Lão giả kia bất mãn đáp. Kim Vũ hạo đáp lại nói. Chẳng cần biết người là ai. Muốn đi theo Dương Vũ thánh sư. Nhất định phải vượt quan. Nhìn ngươi là có hay không có tư cách. Hảo hảo, ta Kim Nhạc liền thử một lần các ngươi có thể thiết hạ cái gì cửa ải. Lão giả chắp tay đáp lại, nói, người xung quanh nghe được lão giả tự báo tính danh sau đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Kim Nhạc thánh nhân thế nhưng là một vị thành danh đã lâu cường giả. Nghe nói đã đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới. Đã từng có một vị dược sư liên minh đỉnh cấp luyện dược sư muốn chiêu mộ hắn vì tùy tùng. Vị này thánh nhân cũng không từng cúi đầu. Không ngờ hắn thế mà chủ động muốn gia nhập Dương Vũ trong trận doanh đi. Trước tiếp hai ta huynh đệ toàn lực một chiêu. Lại đánh bại bọn hắn một người trong đó là đủ. Kim Vũ thần đáp lại nói. Chút lòng thành, cứ tới đi. Kim Nhạc không sợ hãi chút nào nói. Không vội không vội, bản thánh đến, có khác một thanh âm vang lên, một thân ảnh cao lớn đáp xuống chiêu mộ chi địa. Cái này thân ảnh cao lớn khí thế kinh người, tinh văn tuyến như là rồng cuộn xoáy, giống như mới từ tinh quang bên trong đi ra vĩ ngạn nam tử. Nguyên lai là Nhậm giáo chủ, ngươi không hảo hảo làm giáo chủ của ngươi, chạy đến nơi đây đoạt bát cơm hay sao? Kim Nhạc nhìn thoáng qua chạy tới nam tử nói, cái này vừa đi tới nam tử tên là Nhậm Hiểu Phong. Đã từng tự xây một chỗ thế lực tự phong, giáo chủ. Về sau nghe nói hắn xây thế lực trong vòng một đêm hết thảy giải tán. Nghe đồn là đắc tội một tôn đại nhân vật, không thể không giải tán. Nhậm Hiểu Phong đáp lại nói, ta xem trọng Dương Vũ Thánh Sư. Do đó đến giúp hắn một tay, thay hắn cướp đoạt dược thần thu hoạch, trợ hắn trở thành dược thần. Người này tự tin dâng trào, thần thái bay lên, không hổ là đã từng một phương thế lực lão đại. Nói hay lắm, chỉ bất quá Dương Vũ Thánh Sư sẽ không thích các ngươi những này mãng phu. Hắn hẳn là càng ưa thích bản thánh cô mỹ nữ như vậy. Có khác một đạo nũng nịu thanh âm truyền đến. Một phong vận vẫn còn nữ tử lăng không dậm chân mà đến. Từng mảnh cánh hoa bay xuống, giống như tiên nữ xuất hành. Kim Nhạc cùng Nhậm Hiểu Phong nhìn người tới về sau, đều là bôi qua một tia vẻ kiêng dè. Hiển nhiên người tới không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chù. Nam cung quả phụ ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhậm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Trước mắt vị này nữ nhân tới lịch cũng không phàm, đã từng là một vị nửa bước thông thiên nữ nhân, vị kia nửa bước thông thiên không biết chết như thế nào. Nàng liền trở thành quả phụ, đồng thời đem vị kia nửa bước thông thiên thành lập thế lực hết thảy tiếp quản. Chỗ kia thế lực còn kiến tạo tại đỉnh trong thành, xưng là Nam Cung Thương Hội. Nam Cung Thương Hội là đỉnh thành nội sắp xếp tiến trước 3 thế lực. Bọn hắn chuyên làm thảo dược, đan dược sinh ý, 10 phần công đạo, thu được thế lực khắp nơi khen ngợi, Đáng tiếc, từ cái này vị nửa bước thông thiên chết về sau, Nam Cung Thương Hội cũng xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như không phải Nam Cung Quả Phụ dựa vào sức một mình giữ vững Thương Hội, chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Nghe nói Dương Vũ Thánh Sư tuổi nhỏ anh tuấn, Nô gia tự nhiên muốn tới xem một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.